Luân hồi nhạc phiên, chương 1522, kia đa tạ ngươi. Góc truyện audio.com, chương 47, kia đa tạ ngươi. Một đám đội trưởng sở dĩ có loại phản ứng này, hoàn toàn là bởi vì chung quanh linh tử ba động. Giờ phút này Sokyoku tử hình chung quanh đài linh tử ba động. Cùng lúc trước một phiên đội trụ sở bộc phát linh tử mạch sung không hai. Oanh, màu vàng cột sáng phóng lên tận trời. Soifong, Kuchiki, Byakuya đám người tư tán ra. Chỉ có Yamamoto Zonryu Sai cùng Kyoraku Sansui không động. Hai người này liếc nhau, đều nghĩ đến đối phương muốn làm cái gì. Yamamoto Zonryu Sai tay bên trong mộc trượng phá toái. Ryujin Zaka ra khỏi vỏ, đâm vào mặt đất. Kyoraku Sansui cũng giống như thế. Hai người làm như vậy, là vì áp chế dãy núi phía dưới linh tử ba động. Để tránh linh tử nổ tung xông thẳng tới chân trời. Nếu nói như vậy, tại chàng phó đội trưởng đều phải chết. Đông, xây dựng ở dãy núi biên duyên tử hình đài nháy mắt bên trong phá thành mảnh nhỏ. Sokyoku check khiến trước hết sụp đổ. Đại phiến đá vụn hướng phía dưới rừng rậm rơi xuống. Giữa không trung sứ đồ chi nhãn đem một màn này phản hồi đến Tô Hiểu tầm mắt bên trong. Hắn lúc này chính bản thân nơi dãy núi phía dưới rừng rậm. Thành công, ngươi có nửa giờ, không, nhiều nhất 20 phút đồng hồ. Lão đầu kia hoàn toàn là quái vật cấp. Huống hồ còn có đệ tử đắc ý của hắn Kyoraku Sansui. 20 phút đồng hồ là cực hạn. Rừng rậm bên trong Tô Hiểu mở miệng. Dưới chân hắn mặt đất che kín đại phiến luyện kim trận đồ. Đây là một cái năng lượng trung tâm mạch kín. Trước đó tử hình đài bên trên linh tử nổ tung đúng là hắn dẫn phát. Đáng tiếc chính là, bởi vì chủ bị thời gian hơi ngắn, linh tử nổ tung bị Yamamoto Zonryu Sai Shigekuni áp chế. Tô Hiểu nguyên bản cũng không trông cậy vào có thể thông qua lần này linh tử nổ tung nổ chết đội trưởng cấp tử thần. Hoặc là nói, hắn mục đích chính là ngăn chặn Yamamoto Zonryu Sai cùng Kyoraku Sansui. Hai người này sẽ không đối với những cái đó phó đội trưởng thấy chết không cứu. Linh tử nổ tung mới vừa bộc phát liền tịt ngòi. Nhưng Yamamoto Zonryu Sai Shigekuni cùng Kyoraku Sansui mới vừa áp chế lại linh tử nổ tung. Một tầng điện tương lưới khuếch tán ra đến. Điện tương lưới bên ngoài là mặt mũi tràn đầy thịt đau bố bố uông. Vô luận là cao độ tinh khiết linh tử cầu, vẫn là điện tương lưới, đều là nó ở trong dãy núi bộ bố trí. 48 cây ion âm điện tương siêu dẫn trang bị đứng im ở giữa không trung, hình thành một viên đường kính 20 mét lớn nhỏ điện tương cầu. Đem Yamamoto Zonryu Sai cùng Kyoraku Sansui hai người giam ở trong đó. Cho dù hai người chiến lực cường hãn, bọn họ tại khoảng thời gian ngắn bên trong cũng không phá nổi điện tương lưới. Ion âm điện tương siêu dẫn trang bị là banner tiểu nhân tộc đặt chân ở hư không căn bản. Thế giới Blitz giai vị hoàn toàn không thể cùng hư không so sánh. Hư không bên trong một ít xâm lược tính chủng tộc, có thể nhẹ nhõm san bằng thế giới Blitz, liền xem như thế giới Blitz trung cực đại boss Y Hoa cũng ngăn không được. Y Hoa chỉ có thể tại thế giới Blitz muốn làm gì thì làm mà thôi. Hắn chỉ là tại thế giới Blitz toàn trí toàn năng. Nếu quả như thật đối mặt những cái đó rong ruổi vào hư không chủng tộc. Toàn trí toàn năng chờ những cái đó nghịch thiên năng lực tác dụng rất có hạn. Đây là thế giới giai vị khác biệt. Về phần ác ma tộc này loại hư không bên trong đỉnh tiêm chủng tộc. Hai bên chiến lực cũng không tại một cái thứ nguyên. Ác ma tộc những lão gia hỏa kia muốn sợ Y Hoạch khủng bố quá nhiều. Chớ nói chi là áo thuật vĩnh hằng tinh những người làm phép kia. Bọn họ thậm chí có thể đem thế giới Blitz linh tử bóc ra. Dẫn đến cái này thế giới hệ thống quy tắc sụp đổ. Tử hình đài hoàn toàn sụp đổ về sau. Điện tương cầu trôi nổi đến giữa không trung. Cả viên điện tương cầu chỉ là ngẫu nhiên vặn vẹo hạ. Nội bộ ngọn lửa căn bản khuếch tán không ra, tử hình đài sụp đổ, linh tử loạn lưu giữa không trung tràn ngập, vì để tránh cho bị linh tử loạn lưu liên lụy, một đám tử thần rơi vào phía dưới rừng rậm bên trong. Rukia có Hoa tỷ bảo hộ, đương nhiên là lông tóc không thương. Hoa tỷ xông ra linh tử loạn lưu, đến rừng rậm bên trong. Nàng kinh nhiều phiên điều tra, rốt cuộc tại sáng nay phát hiện trung tâm 46 phòng bí mật. Trung tâm 46 phòng bên trong 40 vị hiền giả cùng 6 tên xét xử quan toàn bộ bỏ mình. Phát hiện trung tâm 46 phòng kinh biến về sau. Hoa tỷ rất bình tĩnh, bởi vì nàng đã đem hết thảy suy nghĩ một lần. Nàng phát hiện, trước đó linh tử Mạch Sung cùng Aizen ngộ hại không quan hệ. Đó căn bản là hai chuyện, vô luận là Komamura Saji ngộ hại, vẫn là Zanpakuto mất trộm, kỳ thật đều cùng Aizen chết không quan hệ. Những việc này tựa như mấy quả bom khói, thậm chí làm đám đội trưởng tại khoảng thời gian ngắn bên trong xem nhẹ Aizen ngộ hại chuyện này. Bởi vậy Hoa tỷ đem hai chuyện này tách ra, Komamura Saji ngộ hại, Zanpakuto mất trộm, linh tử Mạch Sung này mấy món chuyện quy kết tại Tô Hiểu trên người. Về phần Aizen ngộ hại cùng trung tâm 46 phòng kinh biến. Này hai người khả năng có quan hệ, kết hợp Aizen thi thể dị dạng cảm giác, Hoa tỷ cảm giác đã chết Aizen cũng thực khả nghi, Aizen chết tựa như một cái kíp nổ, đem hết thảy chuyện đều liên lụy ra tới. Điều tra rõ ràng những việc này về sau, Anohana Resu cũng không công khai. Bởi vì nàng cảm giác này loại sự tình không phải một người hai người liền có thể làm được. Bởi vậy nàng hoài nghi hộ đình 13 đội bên trong ra nội gián. Mà những cái đó xâm nhập Seire Tây Lữ Họa ngược lại càng có thể tin. Bởi vì bọn họ mục đích đơn giản, chỉ có cứu đi Kuchiki Rukia. Ba đạo thân ảnh theo rừng rậm bên trong sông ra, bọn họ thẳng đến Hoa tỷ mà tới. Ichigo, Hoa tỷ phía sau Kuchiki Rukia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Kurosaki Ichigo sẽ ngay tại lúc này hiện thân. Rukia, ngươi không sao chứ? Kurosaki Ichigo bên người nhất danh nam tính tử thần mở miệng. Hắn đầu đầy tóc đỏ, đầu bên trên quần lấy băng vải. Renji, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kurosaki Ichigo hoạt động hơi tê tê cánh tay. Hắn trước vừa định tới cái anh hùng cứu mỹ nhân, lại đón đầu ăn viên linh tử bom, trực tiếp bị tạc trở về. Bây giờ không phải là thảo luận những việc này thời điểm. Nhanh nghĩ biện pháp đoạt lấy Rukia. Nàng, rất khó đối phó. Kurosaki tiểu đội chung ba người, ngoại trừ Abarai Renji bên ngoài. Còn có nhất danh làn da hơi đen nữ nhân, là Shihoin Yoruichi, Shihoin nhà thứ 20 nhị đại đương gia. Nàng rõ ràng Anohana Resu mạnh bao nhiêu, ấy ra ra, thật là nóng nháo. Anohana đội trưởng, người phía trước hành vi, ta có thể lý giải thành ngươi tại công nhiên phản loạn Seire Tây sao? Tiếu mị mị Ichimaru Jin đứng tại một cái trà cây bên trên. Hắn còn chưa bại lộ. Bởi vậy hắn bên ngoài thuộc về Seire Tây một phương, tình thế phát triển đến trước mắt trình độ, ở phía xa quan sát đám khế ước giả đều có chút mộng bức. Bọn họ không để ý tới giải đây rốt cuộc là cái gì triển khai. Ngay tại Anohana Resu, Kurosaki Ichigo, Ichimaru Jin đám người rằng có lúc, lại có hai thân ảnh theo rừng rậm bên trong sông ra. Là Soi Phong cùng Kuchiki Byakuya, tại tràng hết thảy 7 người, ngoại trừ Ichimaru Jin cùng Anohana Resu bên ngoài, những người khác không rõ ràng trước mắt là cái gì tình huống. Bởi vậy tất cả mọi người chưa ra tay, đừng quản như vậy nhiều. Trước cứu Rukia, Kurosaki Ichigo đưa tay nắm chặt sau vai đao chuôi, giang Jesu bên trên quấn quanh băng vải tản ra. Ichigo, tỉnh táo, Yoruichi đương nhiên biết trước mắt này quỷ dị rằng co thực không đúng. Nàng có loại cảm giác, chính là có người tại thao túng đây hết thảy. Kurosaki Ichigo, người muốn tại kia sững sờ tới cái gì lúc sau? Dựa theo ước định như vậy, ta đã giúp người chế tạo ra cứu đi Kuchiki Rukia cơ hội. Một đạo hoa tỷ âm thanh rất quen thuộc truyền đến. Hoa tỷ mặt bên trên vẫn luôn bảo trì ôn hòa tươi cười rút đi. Tô Hiểu tựa ở một viên cổ thụ bên trên, bố bố Uông ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Kurosaki Ichigo nghi hoặc nhìn về phía Tô Hiểu, có thể tại nhìn thấy Tô Hiểu bên người bố bố Uông về sau. Kurosaki Ichigo hiểu rõ, kia đa tạ ngươi, Ichigo, Shihoin Yoruichi làm bộ che Kurosaki Ichigo miệng. Đáng tiếc đã chậm, Kurosaki Ichigo đích xác không nhận biết Tô Hiểu, nhưng hắn nhận ra Tô Hiểu bên người bố bố Uông. Bố bố Uông trước đó giúp hắn rất nhiều bận bịu. Nghe được Kurosaki Ichigo miệng bên trong câu này kia đa tạ ngươi. Bên cạnh hắn Abarai Renji liền lùi lại mấy bước, đầy mắt không dám tin nhìn Kurosaki Ichigo, ánh mắt kia tựa hồ tại hỏi, ngươi thật biết kia ra hỏa tại Seiretei bên trong làm qua cái gì sao? Không cần cảm ơn ta, dù sao chúng ta là người hợp tác, Tô Hiểu khi nói chuyện vỗ vỗ bố bố Uông đầu, cho tới bây giờ. Kurosaki Ichigo cũng phát giác được không đúng, vài đôi mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Kosema Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại Hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.